sông em cùng lội, mà tam thập lục đeo em cùng qua. Chữ thương nhau dù năm bảy mặt con, chữ răng cỏ long mà đầu cỏ bạc. Chữ yêu nhau rồi thương